Chương 527, ký ức. Cái kia xương tụng hoàn mỹ rô nở dê như mặt, hiện lên mấy phần kinh ngạc biểu hiện, không giải thích mê hoặc nhưng này, trong con mắt rõ ràng một vẻ bối rối, lại là hoàn toàn bị Tần Kiếm ca đặt ở trong mắt đến bản hoàng đây rốt cuộc có gì mục đích. Băng chi nhất tộc, thiên ưu đại lục bá chủ cấp tồn tại, ta cái này một ít tiểu hoàng hướng đến cùng có gì để cho các ngươi coi trọng như vậy. Tần Kiếm ca chậm rãi đứng lên, hai tay chống ở trên đàn túi âm thanh nhìn người trước. Trong mắt, có mấy phần nguy hiểm vẻ mặt lưu chuyển. Cái kia sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác nguy hiểm, hắn cực kỳ rõ ràng, đó cũng không phải là nhằm vào cá nhân hắn, mà là nhằm vào hắn thân nhân, đái tâm địch, đoạn an kỳ cũng hoặc là, cái kia vẫn còn ở bảo vệ mộ phụ thân. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể dự đoán đến chính là, người này trước mặt cùng với cái kia băng linh là nguy cơ ngọn nguồn thân nhân, hắn có thể đối với cái kia hận đến cực điểm phụ thân mặc kệ không hỏi. Nhưng đối với đái tâm địch chờ ba nữ tất nhiên toàn lực thủ hộ, bất luận một loại nào khả năng manh mối đều muốn bóc tát. Phu quân, ngươi đây là làm sao? Ta chỉ là đại tần hoàng triều băng gia người, là thê tử ngươi, cái gì băng chi nhất tộc? Ta căn bản chưa từng nghe tới, được không? Cho tới mục đích, ta hiện tại chỉ là đại tần hoàng triều quý phi, thê tử ngươi, làm sao có khả năng hại ngươi? Băng thanh thể diện lộ một tia háo sắc, vội vàng giải thích nói. Trên khuôn mặt thống khổ, thật sự, quả thật, xác thực không biết kia cái gì băng chi nhất tộc. Từ khi đi tới nơi này, liền là thích nơi này cái kia một phần tự nhiên thanh tịnh nhã trí, lại càng là có đến từ các tỷ tỷ quan tâm, trong lòng phảng phất là có dựa vào chỉ là băng thanh nhan không biết là, trước cái kia một vẻ bối rối đã là triệt để bán đi na nở dê trang rất giống nha nếu như thả trên trái đất tuyệt đối là cái diễn kỹ phái, ha ha đáng tiếc ngươi tất cả ngụy trang. Ở trước mặt ta cũng chỉ là hồ gián mà thôi. Tần Kiếm ca cười gần không ngớt, chậm rãi ngồi thẳng lên, đi đến người. Trước bên người phu quân băng thanh nhan run rẩy thanh âm, cái kia hơi thở lạnh như băng nhượng nàng run lẩy bẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia băng lanh ánh mắt. Muốn nói cao ý gì, lại phát hiện nhất thời khó có thể mở miệng phu quân. Một cái mang theo mục đích mà tiếp cận nữ nhân ta, ha ha. Tần Kiếm ca khẽ cười một tiếng, đã như vậy. Vậy ta ngược lại muốn ngắm nghĩa cẩn thận, ngươi đến cùng nhận được cái gì mệnh lệnh? Ánh mắt băng hàn, nhìn mặt trước giai nhân hoặc là nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn tin tưởng, trước mặt người chính là băng chi nhất tộc người, QNZ tin tưởng hệ thống, QNZ tin tưởng cái kia sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác nguy hiểm. Đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, càng làm cho trước mặt người không dám có chút nào nhúc đích. Một chỉ điểm ra. Vốt ve ở băng thanh nhàn trên trán hạo hãn vô biên thần thức chi lực lấy một loại thô bạo tư thái xâm nhập người trước trong thức hải a một tiếng hét thảm. Chau mày, băng thanh nhàn chỉ cảm giác mình đầu một trận đâm nhói, kéo dài không ngừng, muốn tránh thoát, nhưng cũng vô pháp làm được. Ở mênh mông thần thức chi lực, đánh vỡ, cái kia như cu nở dê la thiền dực đồng dạng một tầng phòng ngự. Thần thức chi lực hóa thành một đạo rõ ràng bóng người. Giáng dấp kia không phải là Tần Kiếm ca ngắm nghĩa trước mặt vùng không gian này thức hải hạo hãn vô biên, vô luận là thiên không hay là cái kia bao phủ thần thức chi lực, đều là hiện ra băng lam vẻ một mảnh yên tĩnh, trong thức hải thần thức chi lực gần giống như là một mảnh như gương sáng, vô luận như thế nào đều vô pháp ghét bỏ nửa điểm gợn sóng vì sao ta không cảm giác được nửa điểm ký ức ba động. Vừa bước vào trong lúc này, Tần Kiếm ca lại là lập tức sửng sốt, trong thức hải giống như là một cái khác đại não. Tồn trữ một đời người ký ức cùng với tâm tình chập chờn. Nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng trong này chỉ cảm thấy chịu đến một điểm tâm tình chập chờn, lại không có cái này nửa điểm ký ức, chuẩn xác mà nói là có, nhưng nhỏ bé không đáng kể. Giống như là một chương trên tờ giấy trắng một cái điểm đen, mà những nơi còn lại bất quá là một mảnh trắng xóa. Chuyện này Tần Kiếm ca cũng tại lúc này lập tức mờ mịt, không biết như thế nào là tìm kiếm chi nhớ kia. Đi lại ở cái này to lớn thức hải mặt nước, màu băng lam mặt nước, KNZ hựa NZ xuống xem, sâu thẳm cực kỳ như phảng phất là phía dưới là một vùng tăm tối, mà trong bóng tối vừa có phảng phất vừa có một con mắt đồng dạng mắt thấy hắn. Khe như mày, lại là liếc mắt nhìn cái này thức hải mặt nước, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ chạm vào mặt nước. Vù mặt nước đãng lên một trận gọn sóng, rất nhanh lại là tiêu tan. Nhưng Tần Kiếm ca cả người nhưng như là ngủ thiếp đi một dạng chuyện này sao có thể có chuyện đó một mảnh trắng xóa trong không gian. Tần Kiếm ca bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn cái này không hề có thứ gì không gian, lại là đầy mặt ngơ ngác. Hắn rõ ràng nơi này là một người ký ức không gian, nhưng mà như vậy một cái ký ức không gian, chỉ có mấy cái ký ức, ở không nó đồ vật, giống như là người này ký ức, đại bộ tờ HN cũng bị xóa đi. Hơn nữa nhìn hướng về những ký ức này, tiếp xúc thời gian cũng là trong thời gian ngắn cảm nhận được những ký ức này bên trong tin tức. Làm toàn bộ tra xong một lần, lại là một mặt mở mịt. Chỉ có từ hoàng cung bắt đầu ký ức, chuyện này Tần Kiếm Ca sắc mặt không có cảm giác ngưng trọng lên. Một người ký ức không thể vô duyên vô cớ biến mất, trừ phi là mất trí nhớ, hoặc là chính là bị đại năng đem ký ức cho bao bọc lên. À nhưng đang lúc này, thình lình xảy ra một tiếng rít, dường như là ác quỷ cười y the the âm thanh, đâm thủng vùng không gian này. A đồng dạng là vùng không gian này bên trong Tần Kiếm Ca cũng có được mấy phần vẻ thống khổ. Loại kia như cu nở dê la dùng đao nhỏ đem thần thức một chút phân cách cảm giác, đau đớn cực kỳ. Tiếng rít chói tai càng lúc càng lớn, mà cái này màu trắng không gian tựa hồ cu nở dê rốt cục không thể chịu đựng, triệt để phá toái ra mà đang ở không gian phá toái trong nháy mắt đó, thanh âm kia cu nở dê rốt cục tiêu tan. Tỉnh táo lại Tần Kiếm Ca lại một lần nữa nhìn về phía xung quanh, lại phát hiện xung quanh tất cả là đen tối như vậy. Không có vào đề, không hề có thứ gì đây là nơi nào. Tần Kiếm Ca nhìn phía xung quanh không dám có chút nào dị động, trước thanh âm kia đã là để hắn trong lòng có chút hứa kiên kỵ. Với trong nội tâm không ngừng la lên hệ thống, nhưng Thủy Chung không chiếm được đáp lại. Đây càng là để hắn không dám đi lại nửa phần nhưng mà, đang lúc này, một chút u quang từ nơi này bốn phương tám hướng không ngừng sáng lên. Giống như là từng con tản ra hào quang màu u lam đom đóm, trong bóng đêm lấp lóe. Ánh sáng càng ngày càng nhiều, vây quanh Tần Kiếm Ca, phóng tầm mắt nhìn, không gặp phần cuối phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là trong tinh không tinh thần, là như vậy mỹ lệ, như vậy chấn động. Đây là từ cái kia ánh sáng bên trên cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì khí tức, mang theo một tia hiếu kỳ, Tần Kiếm Ca ngón tay vướt ve ở nhích lại gần mình gần nhất cái kia một điểm sáng bên trên. Âm một trận tiếng nổ vang rền, trước mặt tối sầm lại nhưng lại rất nhanh khôi phục sáng ngời, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh băng tuyết thế giới. Khanh khách, muội muội, chậm một chút đi tỉ tỉ, nhanh lên một chút, không phải vậy không còn thấy được băng thần hoa linh nhi, các loại người ta nha các ngươi tỉ muội chậm một chút, đừng chạy nhanh như vậy đường dường như chuông bạc thanh âm, là như vậy êm hai, như phảng phất là gió nhẹ lướt qua phong linh, lanh lảnh ưu nhã. Trên bầu trời, Tần Kiếm Ca thân thể chấn động, lại sao sẽ nghĩ không ra nơi này là băng thanh nhàn ký ức.